Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4031, thay vào đó. Người đăng, HGSOZIMOZC. Thân thể của hắn như là bị cái gì lực lượng vô hình nắm kéo. Lôi kéo đến thân, thể biến hình, siêu siêu vẹo vẹo. Sơn Nhạc đi nhanh lên tới hỏi. Người thế nào? Chỉ thấy cái này sinh linh vẻ mặt nhăn nhó. Toàn bộ mặt biểu tình đều phi thường kinh dị, thế nhưng lại không phát ra được một chút thanh âm đến. Chỉnh, một cái kinh dị không tiếng động điện ảnh. Hắn đối Sơn Nhạc vươn tay. Sơn Nhạc dọa đến con mắt một trống. Trực tiếp nhảy ra, ngươi làm gì vậy? Nói chuyện, hiển nhiên, này sinh linh nói không nên lời. Đau khổ ánh mắt đối Sơn Nhạc cầu. Cứu, thế nhưng là Sơn Nhạc vốn chính là thô thần kinh người. Nhìn thấy hắn như vậy, cũng không biết nên làm cái gì. Đừng nói Sơn Nhạc không biết như thế nào. Chính là Ninh Thư cùng Phạt Thiên, cũng không biết nên xử lý như thế nào. Bởi vì loại này tình căn vốn là chưa thấy qua, đến nỗi Cẩn Kỷ chỉ có biết ăn ăn một chút. Phảng phất là trọng độ bệnh tự kỷ. Nhi đồng dạng. Đối với ngoại giới cảm giác phi thường yếu. Căn bản không thèm để ý xảy ra chuyện gì. Không có chút nào quan tâm. Cái này sinh linh biểu tình càng thêm ra đau khổ. Trong mắt tràn đầy máu đỏ. Tia, hắn ôm chính mình đầu. Cả người run rẩy vô cùng. Ninh Thư bọn họ cũng không có cách. Chỉ có thể nhìn hắn. Coi như muốn hỗ trợ. Cũng không chen tay được a. Hắn trên người xương cốt kẽo kẹt rung động. Cả người xoay đến vặn vẹo. Chỉ là nhìn đều cảm thấy thật thống khổ. Một trận siêu siêu vẹo vẹo. Cái này sinh linh đột nhiên liền bất động. Lập tức, một chút ngã trên mặt đất. Sơn Nhạc dọa đến A Thông suốt một tiếng. Cẩn thận, từng ly từng tí duỗi ra chân đá đá hắn. Cái kia không phải chết a, chính là không hiểu ra sao liền gâu đai. Có phải, hay không có tật bệnh gì a? Phát bệnh liền chết. Ninh Thư cùng Phạt Thiên đột nhiên qua đời. Ninh Thư suy đoán có phải hay không bị những cái kia hòa tan vào thân thể trong bồ công anh cho giết chết. Phạt Thiên khả năng đi. Cẩn Kỷ vẫn là tại ăn ăn một chút. Sơn Nhạc nghe xong càng thêm không dám tới gần nơi này cái thi thể. Vạn nhất, vậy vạn nhất phiêu đãng đến trong chính mình thân thể làm sao bây giờ? Ngay tại một đoàn người mờ mịt thời điểm, ngã trên mặt đất thi thể giật giật. Ninh Thư, xác chết vùng dậy rồi. Cỗ thi thể kia tại mấy người ánh mắt chậm chạp động. Mở mắt, ánh mắt có chút mờ mịt, lạnh nhạt chống đỡ lấy chính mình thân thể đứng lên. Đại khái là bởi vì đau đớn duyên cớ. Động tác của hắn phi thường chậm chạp, mang theo một loại máy móc ngốc trệ cảm giác. Sơn Nhạc hỏi, ngươi không sao chứ? Cái này sinh linh sửng sốt một chút mới hiểu được Sơn Nhạc ý tứ. Không có, việc gì, hẳn là không có chuyện gì đi. Sơn Nhạc, người này chuyện ra sao? Hẳn là không có chuyện gì đi. Chính ngươi là tình, huống như thế nào? Trong lòng không có số. Sơn Nhạc hỏi tiếp, người như thế nào đột nhiên ngã trên mặt đất? Là xảy ra, chuyện gì sao? Ngươi, thân thể ngươi không có sao chứ? Trước đó vặn vẹo thành như vậy. Cái này sinh linh cảm thụ một chút chính mình thân thể. Có đau một chút. Sinh linh đối Sơn Nhạc lộ ra một cái tê cười. Nụ cười này thoáng có chút vặn vẹo. Phi thường mất tự nhiên. Một cỗ đập vào mặt biến thái. Cảm giác. Sơn Nhạc. Ngươi vẫn là đừng cười. Hơi khó coi. Ngươi thân thể xác định không? Có sao chứ? Đều nhanh xoay thành bánh quay trèo. Sinh linh lại cười, ta không sao, chẳng có chuyện gì. Hắn tựa hồ đối với Sơn Nhạc rất hiếu kỳ, mang theo đối thế giới hiếu kỳ đối. Sơn Nhạc hỏi, ngươi là chủng tộc gì? Sơn Nhạc hơi kinh ngạc, ngươi không biết ta, không phải Sơn Nhạc tự luyến. Toàn bộ hư không giống bọn họ thần thạch nhất. Tộc hướng chính mình trên người xếp đống tảng đá ít càng thêm ít. Hơn nữa lại, có như vậy lớn cái đầu. Hắn vô luận ở nơi nào, chính là nhất chú mục nhất tịnh tề. Thế mà không biết, hắn, Sơn Nhạc có điểm thất bại. Người thế mà không biết ta, Cái này sinh linh có điểm mờ mịt. Ta hẳn là nhận biết ngươi sao? Sơn Nhạc không lời nào để nói. Không biết liền không biết. Gặp lại, Ninh Thư không biết xuất từ tâm lý gì hỏi. Ngươi biết vừa mới xảy ra chuyện. Gì sao? Xảy ra một kiện đại sự. Cái này sinh linh ánh mắt lộ ra mờ mịt cùng tò mò. Chuyện gì xảy ra sao? Lập tức hắn kịp phản ứng. Ngươi nói là trước đó con non sinh ra sao? Là rất kỳ quái. Ninh Thư lắc đầu. Không phải chuyện này. Cái này sinh linh nhìn rất vô hại. Vậy là chuyện gì? Ninh Thư nói. Nghe nói có một loại sinh linh. Bọn họ không có chính mình thân. Thể. Lại có thể đem thân thể người khác chiếm thành của mình. Có được thân thể. Người khác cùng kỹ năng thiên phú. Cái này giật nảy cả mình. Thế mà còn có chuyện như vậy. Xác thực rất đáng sợ. Chấm ngoặc kép. Ninh Thư. Hắn bộ dáng đúng là thật sự rõ ràng mới tốt kỳ cùng kinh ngạc. Nhưng Sơn Nhạc cùng Phạt Thiên nhìn hắn. Trên mặt đều mang sáng tỏ. Nói không. Chừng cái này sinh linh đã không phải là trước đó sinh linh. Loại này bồ công anh quả thực đáng sợ. Đem người thân thể đều chiếm lấy. Lấy thân thể của bọn hắn sinh hoạt. Cùng đoạt xá không sai biệt lắm ý tứ. Hơn nữa tựa hồ bản thân hắn cũng không. Có cảm thấy chính mình là đoạt xá. Căn bản cũng không có phương diện này ý. Thức, đây là một loại không có thân thể chủng tộc. Bất kỳ cái gì chủng tộc thân thể. Đều có thể là thân thể của bọn hắn. Hiểu rõ là chuyện như thế. Xác thực ra đời con non. Nhưng là loại này con non. Ai? Không nói cũng được. Đến nỗi năng lượng thể. Vậy khẳng định là không có nha. Bởi vì bọn hắn không có thân thể cần cường đại. Muốn xen lẫn năng lượng tới. Làm gì? Toàn bộ sinh linh thân thể đều ta thân thể. Có phải hay không cỗ thân thể này không được? Liền có thể đổi một thân thể. Có thể thành công trở thành bất kỳ chủng tộc nào. Cái kia dây leo hạt giống. Thật là vung hướng về phía các nơi trên thế giới. Ninh Thư cùng Phạt Thiên liếc nhau một cái. Loại tình huống này. Ai biết tộc. Nhân mình thân thể trong. Nhưng thật ra là một cái khác sinh linh. Một cái không có thân thể sinh linh. Có thể chiếm cứ bất luận cái gì sinh. Linh. Làm một sinh linh như vậy thành công xâm nhập vào một chủng tộc. Cái chủng tộc này thân thể đều là hắn dự trữ thân thể. Có thể nói rất đẹp tư tư. Đây là một cái ký sinh chủng tộc. Sơn Nhạc trong lòng mẹ a một tiếng. Nhìn cái này sinh linh ánh mắt mang theo. Sợ hãi. Hắn nhịn không được sờ chính mình thân thể. Ta vẫn là ta sao? Sơn Nhạc đều đối với chính mình sinh ra hoài nghi. Hắn có phải hay không bị người chiếm lấy thân thể. Chính mình hẳn không có bị bồ công anh dính vào đi. Ninh Thư nghĩ đến chính mình thu thập lại một viên bồ công anh. Nhịn không, được hơi tê tê. Nàng đây là mang theo một cái bom ở trên người. Chính mình thân thể cũng có thể sẽ bị chiếm cứ đi. Không có người thích chính mình thân thể bị người chiếm cứ. Hơn nữa thân thể bị chiếm cứ. Như vậy trước đó người kia đi nơi nào? Tồn tại vết tích đều bị xóa đi sao? Mẹ a, cái chủng tộc này cũng rất nghịch thiên. Chịu phục, Ninh Thư quả thực muốn say. Cái này sinh linh đối Sơn Nhạc hỏi. Các ngươi còn có chuyện gì khác không? Ta, muốn về nhà. Sơn Nhạc nhịn không được hỏi. Ngươi nhớ rõ đường về nhà sao? Cái này sinh linh kỳ quái hỏi lại. Ngươi đây là ý gì nha? Ta vì cái gì không? Nhớ rõ đường về nhà. Hắn nhìn có chút không ngờ. Các ngươi đừng cản đường ta. Ta phải đi về. Sơn Nhạc tránh ra. Nhìn hắn nện bước chân to trưởng theo trước mặt đi ngang. Qua. Toàn thân ác hàn. Hết chương.